Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 950, địa ngục khuyển bạo ngược. Pho tượng phía trên rơi một chút cho bụi, nhưng rõ ràng chính là mới vừa rèn đúc không lâu. Chỉ là để Tần Dương chấn kinh là, pho tượng kia bộ dáng vậy mà cùng Tiêu Thiên Thiên giống như đúc. Sinh động như sinh. Cơ hồ là một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra. Nếu như lại đến điểm nhan sắc, đoán chừng liền cùng này viện bảo tàng tượng sáp bên trong hàng mẫu một dạng. Tần Dương, người biết nàng? Hạ Lan nghi ngờ nói. Liên quan tới Tiêu Thiên Thiên, Hạ Lan cũng không có gặp qua, cho nên nhìn thấy Tần Dương nói ra cô bé này danh tự, cũng là có chút kinh ngạc. Nàng gọi Tiêu Thiên Thiên là ta lân cận ra muội muội, khi còn bé cùng ta cùng một chỗ lớn lên. Tần Dương thuận miệng nói ra, hắn ngón tay nhẹ nhàng đụng vào băng lãnh pho tượng, nội tâm nghi hoặc không hiểu. Tiêu Thiên Thiên trước đó đều là đợi ở nhà đi theo Ninh Tú Tâm học võ. Về sau hài tử mất tích về sau, nàng liền theo chạy tới nước Mỹ, hiện tại cũng không biết bọn hắn ở đâu. Thế nhưng là Tiêu Thiên Thiên pho tượng làm sao sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Thật kỳ quái a. Tần Dương, nếu là ngươi thanh mai trúc mã, nàng pho tượng tại sao lại ở đây bên trong? Chẳng lẽ là dáng dấp giống nhau người? Trùng hợp sao? Hạ Lan khó hiểu nói. Tần Dương lắc đầu, không biết, ta cũng lắm buồn bực. Giống, đúng lúc này, một đạo chim tiếng gầm gừ từ xa đến gần. Tần Dương giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy giáo đường bên ngoài xuất hiện một cái vóc người bóng đen to lớn, ước chừng có cao hơn 2 mét, đang đứng tại giáo đường cửa ra vào, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Dương bọn hắn. Cái mũi bên trong thở hổn hển, một đôi xanh mơn mởn con mắt phóng thích ra vô cùng hung tàn cùng tàn nhẫn. Là người sói. Tần Dương thần sắc run lên, đem Hạ Lan che chở tại sau lưng, mà nữ nữ cũng đã vọt ra ngoài, phát ra bén nhọn tiếng gào thét, vỗ tử kim sắc cánh, tiêm bạch ngón tay tha lên một đạo kình phong, hướng phía cửa ra vào người sói đánh tới. Hấp huyết quỷ cùng người sói vốn là cừu nhân, giờ phút này gặp mặt tự nhiên hết sức đỏ mắt. Này chỉ người sói nhìn thấy nữ nữ hấp huyết quỷ thân phận, nổi giận gầm lên một tiếng, huy vũ lên nắm đấm, chấn trên cửa vỡ vụn pha lê ong ong run rẩy, dưới chân gạch xanh cũng đang chạy ở giữa bị ép thành mảnh vỡ. Bành, đáng tiếc còn chưa tới trước người liền bị vừa đối mặt kích bay ra ngoài, đập tại bên ngoài đống đất bên trên. Người sói phát ra cự đại tiếng giống giận dữ, giấy rủa lấy đứng dậy, ngửa đầu gào lên một tiếng, thân thể mạnh mẽ như con thỏ đồng dạng, một cái xoay người lại như mũi tên nhọn xông lại, sắc bén răng tại nguyệt quang lấy hiện ra băng lãnh luồng không khí lạnh. Tiểu nữ hoàng đôi mắt đẹp lóe ra hồng mang, eo nhỏ nhắn vặn một cái, hóa vì một đạo tàn ảnh, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng. Cái kia tuyết bạch tiểu thủ lập tức bắt lấy người sói cái cổ, nhưng sau hung hăng bóp, trực tiếp đem xương cổ bóp nát, máu tươi phun tung tóe đi ra. Phác thông, người sói thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất, chấn lên mặt đất bụi đất. Tiểu nữ hoàng đem trên tay huyết dịch liếm sạch sẽ, nhưng sau ghé vào người sói trên thân, cắn cổ đối phương, lộc cộc, uống. Bất quá 2 phút chi phối, liền đem người sói máu trong cơ thể toàn bộ hút sạch sẽ. Cho ngươi, Tần Dương đưa qua khăn tay, tiểu nữ hoàng tiếp nhận khăn tay, lau lau bờ môi, thản nhiên nói, người sói cùng chúng ta hấp huyết quỷ đẳng cấp không sai biệt lắm. Cái này người sói vì năm đời người sói, chắc hẳn cái trấn nhỏ này bên trong còn có hắn đồng bạn hoặc là cấp trên. Tần Dương ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhìn trên mặt đất người sói thi thể. Cái này người sói hình thể cự đại, chừng cao hơn 2 mét, Nửa người bên trên tất cả đều là lông tóc, trên cổ là đầu sói, hiện lên màu trắng đen. Hạ thân mặc dù có nhân loại chân, nhưng chân lại là vuốt sói, như sói vậy là quần thể tác chiến. Kề bên này khẳng định có nó đồng bạn, đại gia muốn cẩn thận một chút. Tần Dương nói ra, mới vừa nói xong lời này, hắn bỗng nhiên phát giác được cái gì. Quay đầu nhìn lại, con người trong nháy mắt co rụt lại. Chỉ thấy cách đó không xa có chừng 30 cái người sói chính chậm rãi đi tới. Một đôi ánh mắt lóe băng lãnh thần sắc, từ thân bên trên tán phát ra khí thế đến xem, cũng không so dưới chân cái này yếu. Ta đi, mới vừa nói xong cũng đến, làm sao xui xẻo như vậy sao? Tần Dương im lặng, Hạ Lan xuất ra mấy viên thuốc giữ tại bàn tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mấy cái kia người sói hình thành một cái nửa vòng vây, ngăn chặn Tần Dương đám người đi đường. Bên trong một cái dáng người càng là cường tráng người sói tiến lên mắt nhìn trên mặt đất thi thể. Đồng bạn, lạnh lùng hỏi, các ngươi là hấp huyết quỷ. Phải thì như thế nào? Một đám lũ sói con cũng dám ra đây nhảy nhót. Tìm ngươi chủ nhân đến. Tiểu nữ hoàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo khinh thường. Xác thực, lấy nàng thân phận, những này người sói còn chưa đủ tư cách. Muốn chết. Này người sói bị chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như thiểm điện bay lượn đến tiểu nữ hài trước mặt. Sắc bén bén nhọn móng vuốt đâm phá không gian, phát ra chói tai mệt nhọc âm thanh, hướng phía tiểu nữ hài trên đầu vỗ tới. Cái này nếu là đập thực, xác định vững chắc tiểu đầu bạo tạc. Tiểu nữ hoàng góc miệng nhếch một tia khinh thường. Đối mặt đối phương công kích mảy may không có nửa điểm quan tâm cùng khẩn trương. Duỗi ra trắng nõn tiểu thủ liền muốn hướng phía đối phương yết hầu chộp tới. Nhưng vào lúc này, một đạo cự đại tiếng giống truyền đến. Ngay sau đó, chính là một trận mặt đất rất nhỏ chấn động cùng trầm thấp thở dốc thanh âm. Tần Dương đám người quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt hít một hơi lạnh. Chỉ thấy xuất hiện ở cách đó không xa là một cái bóng người to lớn. Cơ hồ có một tòa núi nhỏ đại. Trên mặt là dung nham giống như thông mắt đỏ. Lông tóc ẩm ướt còn có axit sulfuric dạng gây mũi mùi. Nhìn kỹ, đúng là một đầu cự đại khuyển. Cái này khuyển có ba cái cự đại đầu. Từng tia màu xanh trắng độc nước bọt từ góc miệng chảy ra. Hạ thân lại mọc ra 19 cái long vĩ, trên đầu cùng trên lưng lông tất cả đều là màu đen cùng màu xanh đậm. Địa ngục khuyển, nhìn thấy cái này cự đại khuyển, đám người lưng trong nháy mắt run lên. Xem ra, đây chính là trong truyền thuyết địa ngục khuyển, quả nhiên không tầm thường. Nhìn qua cái này cự đại khuyển, Tần Dương lẩm bẩm nói, đầu này khuyển trên thân khí tức bạo ngược. Chính là so với hắn cái này dính đầy máu tươi, giết qua không ít người còn muốn nồng hậu dày đặc nhiều. Anosu, đi mau, một cái người sói bỗng nhiên hướng phía đồng bạn giống một tiếng. Quay người hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy tới, cái khác người sói cũng giống vậy, chạy trốn tứ phía thật giống như đang tránh né một cái mà ngục ma quỷ giống như. Cái này chạy trốn tốc độ. Chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Đáng tiếc ban đầu kêu to này người sói chỉ chạy mấy mét liền bị địa ngục khuyển cúi đầu cắn một cái tại miệng bên trong. Cờ rốp băng cắn nát, nuốt xuống. Một màn này nhìn đám người lạnh cả tim. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.